Cường sủng nam thê, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể sờ đến đống tiền to như thế. Đám người Doãn gia liền qua loa kết thúc cuộc gặp mặt này. Bà Thương mang theo cháu trai cùng cháu dâu lễ phép đưa tiễn một nhà Doãn gia. Trở lại lão trạch, cả nhà cùng ngồi trong phòng ăn. Bữa cơm gặp mặt hôm nay trên cơ bản Khâu Tuệ Lâm không thể nói lời nào. Có chút không nín được. Mặc dù rất sợ mẹ chồng nhưng mà có chút việc bà lại không thể không hỏi rõ. Thế là cẩn thận mở miệng. Mẹ hôm nay sao lại cao hứng thế? Biết con dâu nghĩ cái gì? Bà Thương cũng không nói vòng vo. Con là muốn hỏi, mẹ hôm nay vì sao mà cho Trường Ninh nhiều sính lễ như vậy phải không? Đối với bà Thương, Khâu Tuệ Lâm vẫn luôn rất sợ. Một ánh mắt của bà Thương thôi cũng làm bà cảm thấy tâm loạn một chút. Không có, con chỉ là nhìn thấy. Mẹ hôm nay đối với người tên Hạ Trường Ninh dường như rất coi trọng. Mẹ là rất thích đứa trẻ Trường Ninh kia. Mặc dù tuổi nhỏ một chút, nhưng rất ổn trọng, khí chất cũng không tệ. Hơn nữa, rất thông minh. Người nhìn anh Tuấn xuất khí cùng với Ngự Thượng rất xứng đôi. Thế nhưng mà, cậu ấy dù sao cũng là con trai. Ý của con là nói, Trường Ninh và Ngự Thượng đều là nam. Mặc dù kết hôn, nhưng sẽ không lâu dài. Mẹ cho Trường Ninh nhiều sính lễ vậy. Đến lúc đó ly hôn sẽ như giỏ trúc múc nước một đường chảy ra ngoài hết. Phải không? Mẹ, con không nghĩ vậy. Chỉ là con cảm thấy hai người đàn ông ở bên nhau. Dù sao không phải là kế sách lâu dài. Tính tình Ngự Thượng mẹ cũng biết. Mà cậu ấy dường như cũng không yêu thích đàn ông. Miễn cưỡng bắt ép mà đem hai người họ trói chặt cùng nhau. Chung quy không phải cách nha. Nếu thật thì đến lúc đó Thương gia tổn thất là chuyện nhỏ. Danh tiếng Thương gia tổn hại lại là chuyện lớn. Còn làm sao biết Ngự Thượng không yêu thích Trường Ninh? Hả? Bà Thương không ngó ngàng tới con dâu còn đang ngơ ngác. Quay sang hỏi con trai. Quốc Trương, con cũng có ý nghĩ như vậy phải không? Thương Quốc Trương, thẳng thắn nói. Đúng vậy, mẹ, người có thể nói ra sao? Thế nào? Cảm thấy việc này có ẩn tình. Còn không phải hay sao? Theo như tính cách của mẹ mà nói. Sẽ không thể nào có chuyện mới lần đầu gặp mặt liền cho nhiều niềm vui bất ngờ như thế. Dù cho Trường Ninh đứa bé kia xác thật rất không tệ. Nhưng mà còn chưa tốt đến tình trạng như vậy. Bà Thương cười vui vẻ đối diện con trai nói. Đích thực là như vậy. Trường Ninh đứa bé kia thật là tốt. Nhưng mà mẹ con là ta đây còn chưa phải già rồi hồ đồ. Đối với một đứa nhỏ mới gặp mặt lại không tìm hiểu. Mẹ không ngây thơ đến mức cảm thấy có chút tốt liền có thể để cậu bé ấy đối với Ngự Thượng khăng khăng một mực bước tới. Vậy, ý mẹ là, Thương Quốc Trương trong nháy mắt hiểu ra gì đó. Bởi vì Hạ gia sao? Bà Thương tán thưởng gật gật đầu. Đúng là bởi vì Hạ gia. Khâu Tuệ Lâm ánh mắt nghi hoặc nhìn bà. Mẹ có ý là, nhà ngoại của Hạ Trường Ninh. Thương Quốc Trương tiếp lời. Tuệ Lâm, Thương gia cùng Hạ gia là thế giao. Cha năm xưa cùng Hạ gia ông Hạ là anh em kết nghĩa. Nhưng mà, theo như con biết mẹ Hạ Trường Ninh từ sớm trước lúc gả cho cha của cậu ta đã cùng Hạ gia cắt đứt quan hệ. Vậy, mẹ người làm như thế là bởi vì sao? Mặc dù Trường Ninh cùng mẹ của cậu với Hạ gia đã cắt đứt quan hệ. Nhưng mà chuyện trên đời này ai lại có thể nói được chuẩn đâu? Bà Thương ra vẻ thần bí cười cười. Có lẽ, không lâu trong tương lai sắp tới sẽ có cái gì đó biến hóa. Cũng không biết chừng đâu. Nhưng mà, mẹ à, việc này cùng với chuyện người cho sính lễ có quan hệ sao? Cha con lúc còn trẻ kinh doanh thương thế xảy ra chút chuyện. May mắn ông Hạ ra tay giúp đỡ mới bảo trụ ông ấy cùng Thương gia. Năm xưa thiếu phần ân tình này. Mẹ muốn Trường Ninh đến tiếp nhận. Hạ gia không phải còn có con cháu khác sao? Hơn nữa thân phận của Trường Ninh cùng với Hạ gia bây giờ có chút ngượng ngùng. Dù cho mẹ nghĩ còn phần ân tình kia, trực tiếp tìm tới con cháu Hạ gia trực hệ không phải là tốt hơn sao? Bà Thương lắc lắc đầu. Hạ gia lúc mẹ Trường Ninh còn là một cô gái nhỏ những chuyện này người ngoài không ai rõ. mà sự việc năm ấy cũng không giống bên ngoài truyền như vậy. Cụ thể nội hàm bên trong người trong cuộc không muốn nói. Trung quy cho Trường Ninh xính lễ này, một là vì Hạ gia và những sự kiện liên quan mật thiết đến nhau. Hai là Trường Ninh đáng giá. Bà Thương nói ra cái gọi là đáng giá. Quốc Trương rơi vào trầm tư. Trí óc ông nhanh chóng đem cuộc gặp mặt hôm nay cùng với tất cả chi tiết nhỏ nhặt nhất đều nghĩ qua một lần. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Mẹ, mẹ có phải là nhìn ra cái gì? Bà Thương cười ha hả nói. Con nói xem. Thương Quốc Trương cảm thấy không thể tin, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Là thật sao? Chờ đợi thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Thương Quốc Trương đột nhiên vui mừng cười. Nếu quả thật chính là như vậy, mẹ, con có thể con không phản đối. Chỉ là bọn họ, bà Thương thần bí cười cười. Tất cả mọi thứ đều vẫn chưa biết rõ được đến bao nhiêu. Sau này mọi chuyện từ từ xem đi. Còn như những cái khác, sao không thuận theo tự nhiên đi? Hai mẹ con cười nói, làm cho Khâu Tuệ Lâm như rơi vào sương mù một câu đều không nghe hiểu. Mẹ, ông xã, hai người là nói cái gì vậy? Sao con một câu cũng nghe không hiểu vậy? Tuệ Lâm, mẹ biết chuyện ngày hôm nay con có quan tâm cũng có gánh nặng. Nhưng mà mẹ có thể cho con biết, ngự thượng cưới vợ xính lễ như thế nào? Ngự thần đồng dạng sẽ có một phần, mà ngự hòa đồ cưới mẹ cũng sẽ chuẩn bị một phần như vậy. Mẹ, con, tâm tư bị bà vạch trần. Khâu Tuệ Lâm khó tránh ngượng ngùng. Nhưng mà ngự thần và ngự hòa là con bà, người làm mẹ, bà có chút tư tâm này cũng không có gì đáng quở trách. Được rồi, con cũng không cần nghĩ quá nhiều. Mẹ không phải già mà hồ đồ. Mọi chuyện trong lòng đều có suy tính. Đều là cháu mẹ, mẹ sẽ không đối đãi không công bằng bọn họ bất luận một cái gì. Bà hơi ngừng, một lát nói tiếp, ngự thượng cưới Trường Ninh. Mẹ hy vọng con có thể đem tâm thái bình thường mà đối đãi công bằng. Mẹ không muốn con bởi vì Trường Ninh là con trai liền có chỗ khinh thường xem nhẹ. Còn nữa, phía ngự thần cùng với ngự hòa, con liền phí tâm dạy dỗ bọn họ. Đừng không biết quy củ. Bà Thương một mực kiên trì để ngự thượng cưới vợ nam. Khâu Tuệ Lâm trong lòng không phải không có qua ý nghĩ. Cưới vợ nam liền ý nghĩa không có con nối dòng nối dõi. Vậy quyền kế thừa thương thế liền sẽ danh chính ngôn thuận rơi xuống đầu con bà. Mặc dù bà bây giờ thân phận không cần thiết phải là mẹ dựa vào con trai, nhưng mà con mình có thể ngồi lên vị trí gia chủ thương gia. Bà đương nhiên con mẹ nó tự nhiên cũng sẽ thấy hãnh diện. Nhưng mà hôm nay nhìn thái độ bà Thương đối với Hạ Trường Ninh cùng với việc cho những phần xính lễ nhiều như sao trời, lòng bà lại vô cùng không thoải mái. Một người là vợ nam như thế cậu ta dựa vào cái gì lại được xem trọng hơn con bà? Những xính lễ kia nếu là cho một cô gái cũng coi như phải. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là con trai. Trong lòng Khâu Tuệ Lâm dễ chịu mới là lạ. Còn có mặt khác một tầng nghi ngại. Một khi ngự thượng đưa ra ly hôn, vậy chiếu theo hiện trạng Hạ Trường Ninh được bà Thương sủng ái, nhất định sẽ để cậu ta đem tất cả xính lễ tất cả mang đi. Đây chính là gia sản thương gia cứ như thế để một người ngoài lấy đi. Bà không cam tâm lại không biện pháp ngăn cản mẹ chồng. Lòng tự nhiên sẽ vừa tức vừa giận lại không dám nói. Nghĩ đến việc này thì không có lý do gì mà bà phải có hảo cảm với Hạ Trường Ninh. Người sắp bước vào cửa thương gia này chút nào. Nhưng mà bà lại sợ hãi bà Thương. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhận lời. Được ạ, mẹ. Con sẽ đối tốt với Trường Ninh, cũng sẽ cho ngự thần và ngự hòa cùng Trường Ninh quen biết. Khâu Tuệ Lâm qua loa, bà Thương sao lại nhìn không ra, bà cũng không để ý tới mấy, dứt khoát cho nàng dâu một chút cảnh cáo. Ừ, con nhớ lấy liền tốt. Được rồi, ta mệt rồi, nghỉ ngơi trước đã. Ngược lại với Thương gia sóng gió nhỏ, Doãn gia có thể nói là lửa giận ngập trời. Một nhà bên này về nhà bà Doãn đầu tiên bộc phát khó chịu. Gương mặt bị che khuất hỏi Hạ Trường Ninh. Hạ Trường Ninh, lương tâm của cậu để cho ăn sao? Hạ Trường Ninh chỉ là cười nhạt. Bà lời này có ý gì? cậu nhìn tôi nói rõ ràng rất nhiều lần như vậy. Tôi hỏi cậu vì sao không đem sinh nghiệp giao cho ba ba của cậu cùng anh cậu quản lý. Tôi vì sao phải đem sinh nghiệp của tôi cho ông ta. Hạ Trường Ninh, cậu đừng quên. Là ai đem cậu nuôi lớn? Tôi đương nhiên biết là ai đem tôi nuôi lớn. Tốt, đã biết. Vậy thì không có gì đáng nói. Cậu bây giờ liền gọi điện thoại cho người nhà họ Thương biết. Những sính lễ kia, đưa cho Doãn gia chúng tôi quản lý. Hạ Trường Ninh cười lạnh. Tôi nghĩ bà đây bà đã lầm rồi. Tôi thế nhưng không nói. Tôi là các người nuôi lớn. Bà Doãn cay nghiệt nhướng mày. Không phải Doãn gia nuôi lớn cậu. Không lẽ cậu là uống gió Tây Bắc lớn sao? Bà muốn nói như thế cũng không phải không đúng. Bất quá uống gió Tây Bắc vẫn không thể lớn như này. Hạ Trường Ninh dáng vẻ giống như là đang xác định lại. Phải rồi, trước 15 tuổi là mẹ để lại cho tôi tiền. Dì Tần từng chút một đem tôi cho ăn lớn. Sau 15 tuổi là chính tôi tự mình nuôi sống bản thân à, còn có dì Tần nha. Tôi sau khi 15 tuổi cũng là tự tôi nuôi dưỡng tôi. Tôi luôn nhớ rõ kể từ khi tôi bắt đầu có thể kiếm tiền. Mỗi tháng tôi đều có đưa về nhà phí sinh hoạt cùng tiền cơm nước. Là như vậy. Đúng rồi, chính là vậy đi. Bà à, tôi không có nhớ sai đi. Cái này hình như là bà tự mình hướng tôi muốn biết nha. Cậu, bà Doãn nghẹn họng đến một câu nói đều không nói được. Nhìn thấy mẹ chồng bại trận, Tùng Mẫn lập tức tiếp lời. Trường Ninh, người một nhà thật không nhất thiết tính toán nhiều như thế. Ba bà của con đối với con có bao nhiêu quan tâm con là biết rõ. Anh em lúc nhỏ cũng đều không có việc gì. Nhưng là trái phải rõ ràng trước mặt con cũng không thể như thế không nguyên tắc. Về chuyện kinh doanh con một chút cũng đều không hiểu. Ba bà của con cùng anh con kinh nghiệm chính là rất phong phú. Quản lý tốt những sinh nghiệp kia của con tuyệt đối không vấn đề. Con yên tâm giao cho họ quản lý. Sẽ không để bị thua thiệt. Chung quy so giao cho người ngoài tốt hơn nhiều. Con nói gì nói phải không? Hạ Trường Ninh cười ha ha. Người đàn bà này vì con bà ta. Trước nay luôn luôn vẻ mặt luôn tràn đầy khinh thường đối với mình. Giờ đây liền thay lên mặt nạ ra vẻ tận tình khuyên bảo. Bà ta quả thật là chịu khó diễn mà. Dì à, dì nói cũng không phải không đạo lý. Nhưng mà nếu dì có thể làm bà Thương gia còn có cậu cả Thương gia bằng lòng. Tôi không ý kiến. Con, lại một câu làm cho nghẹn nói không ra lời. Bà Doãn nhìn thấy tức tối. Cuối cùng lại đưa ánh mắt khóa định tại con trai. Chi Niên, con nuôi con thật tốt. Còn chưa gả ra ngoài. Đã đem cùi trỏ hướng ra. Trong lòng phát hung ác. Được, nếu như cậu đã tuyệt giao như thế. Vậy liền đừng trách chúng ta. Lúc trước đáp ứng sự kiện kia như vậy hủy bỏ. Hạ Trường Ninh cười lạnh một tiếng. Bà là đã nghĩ kỹ hậu quả chưa? Bà Doãn giận tím mặt. Tiểu súc sinh. Cậu dám uy hiếp tôi. Tôi cho cậu biết. Đừng tưởng trèo lên được cây đại thụ Thương gia. Liền quên hết tất cả. Đừng quên. Cậu chính là gả qua đó thân phận cũng là vợ nam thấp hèn ti tiện mà thôi. Không có con nối dòng. Bị Thương gia vùi dập là chuyện sớm hay muộn. Đừng đem mọi chuyện làm tiệt đường. Đến lúc đó không có đường quay về. Hạ Trường Ninh tức giận trong nháy mắt bị câu lên. Nói ra nếu đều mang lấy vụn băng. Súc sinh, đừng quên trên người tôi lưu chính là máu ai. Còn như bà nói vợ nam thấp tiện, kia còn phải hướng bà tôn vinh lên sao? Tôi mới có được cái vinh hạnh này, mang theo dòng máu Doãn ra đi đến Thương gia. Mày tiểu súc sinh, thật sự là phản rồi. Chi Niên bây giờ liền đem tên vong ân phụ nghĩa này đuổi khỏi Doãn gia. Doãn gia không có cái thứ không biết liêm sỉ như này. Cút đi, ngay lập tức cút đi. Bà Doãn tức giận cả người phát run. Sắc mặt tái nhợt, không quan tâm đến mặt mũi. Tôn ti người lớn kẻ nhỏ mà hét lớn. Tùy tiện xúc động bộc phát la hét. Cách chương.